câu dẫn xưa tỷ của ta, chương 40, Trấn Nam Vương, góc truyện audio.com, ta có dự cảm, lần này Ngự Yên các nàng nhất định là ở cái trấn nhỏ này. Lúc này Lý Thu Thủy nói chính là lần dự cảm thứ 10, đáng tiếc mỗi lần đều không có chính xác, kết quả lãng phí 4 ngày thời gian hành trình. Bất quá ý chí rộng lớn của Vô Hành Vân mỗi một lần đều là bao dung cho cái loại dự cảm sai lầm này của Lý Thu Thủy. Đối với Vô Hành Vân mà nói, Lý Thu Thủy là quan trọng nhất còn người khác chỉ là thứ yếu. Chúng ta trước hết nên tìm một khách điếm để nghỉ lại, sau đó hãy chậm rãi tìm kiếm. Hai người đi lại trên đường lớn, một chút cũng không để ý các nàng bộ dáng hấp dẫn ánh mắt người khác đến như thế nào, chỉ có A Thanh Lưng mang hành lý ở phía sau là thấy được. Nàng nhìn bóng dáng của Lý Thu Thủy, thầm nghĩ trong lòng. Ta, bao giờ mới có được ngày cùng người mà đi như vậy? Tuy rằng từ ngày đầu tiên Lý Thu Thủy thu A Thanh ở lại, nàng đã liền nói với A Thanh nàng là nữ nhân. Nhưng A Thanh ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ có một mình Lý Thu Thủy, bất luận nàng là nam hay là nữ đều nguyện ý một đời này nhất định ở cùng nàng. A Thanh, ngươi nhanh theo kịp chúng ta, nếu không cẩn thận sẽ lạc mất. Lý Thu Thủy xoay người nói, cái tiểu nha đầu kia vẫn là rất đáng yêu, chẳng qua tính cách hơi có chút hướng nổi. Hôm nào nàng hẳn phải khai đạo một chút mới được, bảo hộ đóa hoa xinh đẹp của Tổ quốc chính là nghĩa vụ của từng cái công dân nha. Tâm tư này của Lý Thu Thủy thực rất thuần khiết. Nhưng là nàng không có nghĩ tới cái kia nhìn như một đóa hoa. Hướng nội sớm đã bị cái yêu nghiệt như nàng hấp dẫn. Ai kêu nàng không có việc gì làm lại đi chọc, nghẹo tiểu cô nương, làm hại tâm thiếu nữ cũng bị nàng trộm đi. Hảo ta lập tức liền theo kịp, đối với A Thanh mà nói có thể khiến cho Lý Thu Thủy chú ý có với vạn lượng hoàng kim còn tốt hơn. Lập tức liền vứt đi vẻ lo lắng, thật vui vẻ mà đi theo, ngay lúc Lý Thu Thủy sắp đến gần khách điếm, nàng hết sức ngạc nhiên phát hiện thì ra mọi người đều là ở trong này. Ngữ Yên, một tiếng kêu to, liền khiến cho đám người vốn đang hết sức tập trung kia chú ý, chỉ thấy một cái đại thúc trung niên, ngồi ghế thượng tòa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thu Thủy, chậm rãi đi tới. Tới lúc không sai biệt lắm chỉ cách Lý Thu Thủy một vài bước, trung niên đại thúc liền bị Vô Hành Vân ngăn cản lại. Ngươi là người phương nào? Trung niên đại thúc nhìn qua thập phần rất lễ giáo, đầu tiên liền tự giới thiệu. Tại hạ là Đoàn Chính, Thuần, là phụ thân của Dự Nhi. Tin tức này đối với Lý Thu Thủy mà nói là thập phần ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được hắn chính là phong lưu một thời đại lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, người cha trên danh nghĩa của Đoàn Dự. Xin hỏi hai vị là, vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến, đối với vị Đoàn Vương gia phong lưu nổi danh này, Lý Thu Thủy rất là không có hào cảm. Ai kêu hắn tìm ai không chọc lại cố tình đi khi dễ bảo bối chất nữ của mình, cũng chính là mẹ của Vương Ngự Yên. Nhìn thấy Lý Thu Thủy đối với mình rất là không khách khí, Đoàn Chính Thuần dường như cũng không tỏ ra mất mặt, lại nhớ tới vấn đề lúc nãy. Vừa rồi, Đoàn Chính Thuần là đang hỏi Vương Ngự Yên một chút vấn đề, hắn hoài nghi Vương Ngự Yên chính là nữ nhi của hắn. Đang nói đến thời điểm mấu chốt lại xuất hiện một nam tử. Bộ dạng giống Vương Ngự Yên như đúc. Đoàn Chính Thuần nhìn hắn so với Vương Ngự Yên lớn hơn một chút, hắn còn tưởng lầm là ca ca của Vương Ngự Yên. Vốn định lấy một cái ấn tượng tốt, ai biết lại mọc ra một cây đinh. Cha, người nói Vương cô nương là muội muội của ta sao? Đoàn Dự lúc này chỉ cảm thấy như hôn thiên địa ám, tim của hắn đã muốn nát ra. Hạnh phúc cả đời hắn chính là bị người cha phong lưu này hủy diệt. Mỗi một lần hắn gặp phải một vị cô nương nào thì thời điểm cuối cùng đều phát hiện ra chính là muội muội ruột của chính mình. Hiện tại ngay tới cả tiên tử hạ phàm Vương Ngự Yên cũng là thân muội muội của hắn, Đoàn Dự không dám tin hỏi lại một lần. Cha, người là xác định sao? Lúc này không chỉ một mình Đoàn Dự muốn biết chân tướng sự thực mà đứng một bên Mộc Uyển Thanh cũng là như thế. Mình biết cảm tình của mình đối với nàng đã không được hậu thế chấp nhận nhưng vẫn là nhịn không được. Nếu như Ngự Yên thực sự chính là tỷ tỷ của mình, phân tình cảm kia sẽ như thế nào đây? Đoàn Chính Thuần nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, Ngự Yên chính là, câm mồm, ngươi không có tư cách nói nàng là nữ nhi của ngươi. Lý Thanh La bất thình lình xuất hiện ngay ngoài cửa khách điếm. Sự tình càng lúc càng trở nên rối rắm, cách chương,